Mà Thế Đại trở về. Chương 653 Cổ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Hồng Đăng khu từ bộ xa gây nên bạo động cũng không nhỏ, dù sao bộ xa dáng người cùng tướng mạo cho dù là tại kinh thành người sống sót khu vực cũng là sẽ khiến bạo loạn tồn tại. Ngay sau đó ở cái này nho nhỏ đào kim khu vực nàng lại không có bất kỳ cái gì điệu thấp được sự tình, nói tới lời nói lại làm cho người mơ màng, đương nhiên sẽ hình thành một cỗ tà phong. Tuyệt thế mỹ nhân thân thể hiện Hồng Đăng khu tin tức cơ hồ trong nháy mắt tại đào kim khu vực lưu truyền rộng rãi, huyên náo xôn xao mọi người đều biết, thậm chí nguyên bản người lưu lượng liền cực lớn cái địa phương này, vào lúc ban đêm vẫn chưa tới nửa đêm thời gian, cũng đã hoàn toàn biển người chen chúc xôi trào đến chuyển cái bước đều khó khăn, tất cả đều là mộ danh mà đến xem mỹ nhân. Đối tình huống này các đại kỹ viện lão bàn gọi là một cái kích động, tại chỗ nâng cốc nước giá cả nâng lên, muốn nhân cơ hội kiếm một món hời. Cùng một thời gian tại đào kim khu vực xa hoa nhất một nơi, cái này chiếm diện tích cực lớn một chỗ phòng ốc, hao phí kinh người nhân lực tài lực thời gian sử dụng 3 tháng mới xây xong, mà đang xây dễ làm thiên, đào kim liền dẫn chính mình hậu cung không kịp chờ đợi vào ở qua, thậm chí còn có đại lượng lưu dân xung làm bị hắn chộp tới xung làm tùy thời sai sử cùng ức hiếp nô lệ, hiển nhiên hoàng đế sinh hoạt. Về phần Hồng Đăng khu phát sinh sự tình, luôn luôn cực thích nữ sắc đào kim đương nhiên trước tiên tiếp vào tin tức đến đây báo cáo người miêu tả sinh động như thật, riêng là nói đến bộ xa cái kia kinh hãi người hình dáng cùng trắng như mỡ đông da thịt lúc đào kim đã hoàn toàn gấp đến độ giống như là trên lò lửa con kiến, trong phòng nhanh không nín được hận không thể lập tức bay đến Hồng Đăng khu qua đem bộ xa bắt tới ép dưới thân thể hào hào trà đạp lận. Nhưng không khéo là, giờ phút này hắn đi không được bởi vì vừa vặn hôm nay là hắn tuyên bố mỗ hạng nhiệm vụ sau cùng thời hạn, mà càng xảo là, đón hắn nhiệm vụ người cũng là Phạm Kiến. Cầm hắn mẹ, cái này Liệp Vương làm sao còn chưa tới. Vội vã không nhịn nổi đào kim táo bạo trong phòng mắng to. Vào thời khắc này, một cái làm hắn tâm hoa nộ phóng thanh âm trong phòng vang lên, Phạm Kiến thân ảnh quỷ dị tránh đi tất cả mọi người ánh mắt đột ngột từ trong góc đi ra. Người không có hoa tiền yêu cầu mau chóng hoàn thành, ta đương nhiên sẽ chỉ ở hạn định thời gian tới. Nhìn thấy Phạm Kiến rốt cục xuất hiện, đào kim hô to một hơi, ngay sau đó vội vàng hướng về phía Phạm Kiến nói ra. Trước không vội, người bôn ba mấy ngày khẳng định mệt mỏi, ta để cho người ta hào hào chiêu đãi ngươi, chờ một chút, chờ ta trở lại chúng ta bàn lại, yên tâm tiền sẽ không thiếu, quảng cáo. Nói xong đào kim liền vội vã không nhịn nổi nhanh chân rời đi, hắn sốt ruột qua Hồng Đăng khu tìm bộ xa đâu, bất kể hắn là cái gì nhiệm vụ chờ hắn đem mỹ nhân tìm tới lại nói. Phạm Kiến lúc này sững sờ ngay tại chỗ, hắn nửa tháng này đã không xong thiếu nhiệm vụ, còn là lần đầu tiên nhìn thấy giống đào kim loại người này, bất quá có ăn ngon uống sướng chiêu đãi, không ngốc ngu sao mà không ngốc a? Sốt ruột đào kim giao phó xong Phạm Kiến về sau chính là vội vàng đơn thương độc mã giết vào đèn đỏ đường phố, liền cái cấp dưới cũng không kịp mang, lấy hắn ý nghĩ hắn là cái trụ sở này lão đại, cả cái căn cứ đều là hắn xuất hành còn có người dám cùng hắn cướp người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ đèn đỏ đường phố nữ nhân đều là hắn mới đúng. Cùng lúc đó tại toàn bộ đào kim khu vực đều bởi vì bộ xa xuất hiện mà bạo loạn lúc sở hàm lại là xuyên qua trước mắt lít nha lít nhít đám người, ở lại tại một nhà tương đối quạnh quẽ đến không bình thường ngoài cửa tiệm. Đồng dạng là kỹ viện, đồng dạng là các loại mỹ nữ ở ngoài cửa khiêng gió lạnh đãi khách, nhưng là toàn bộ Hồng Đăng khu chỉ có tiệm này không người hỏi thăm. Rõ ràng lại vấn đề tình huống để Sở Hàm ngửi được một tia mùi âm mưu, cơ hồ không có mơ tưởng, Sở Hàm chính là trực tiếp dậm chân mà vào, cùng chung quanh hắn hướng về bộ xa chỗ phương hướng phi nước đại dòng người hình thành rõ ràng khác biệt xu thế. Tránh né tại các nơi trong góc một đường đi theo Sở Hàm hắc mang chiến đội thành viên, tại Sở Hàm bước vào tiệm này trong tích tắc chính là tập thể sạm mặt lại, hôm nay bọn họ trưởng quan thật sự là quái thật đấy. Ngày bình thường từ trước đến nay không dính nữ sắc hắn, vậy mà đi tới nơi này đào kim khu vực sau vẫn tại cái này Hồng Đăng khu lắc đát, thậm chí còn thật tìm nhà kỹ viện đi vào, đây quả thực quá không bình thường. Trong đại sảnh đều nhanh ngủ mấy cái nữ nhân, thực sự không nghĩ tới tại thời gian này điểm cùng cả con đường đều lâm vào bạo động thời điểm, lại còn có người sẽ đi tiến nhà mình cửa tiệm, thuần túy kinh ngạc làm cho các nàng trong lúc nhất thời đều quên đãi khách chi đạo, chỉ ngây ngốc đứng trong đại sảnh không biết làm sao. Nhìn thấy tình huống này, Sở Hàm lông mày nhíu lại trước tiên mở miệng. Tiệm này không có mở cửa. Sở Hàm đặc biệt lạnh lẽo cứng rắn âm sắc đánh vỡ yên tĩnh, trong đại sảnh mấy cái nữ nhân giật mình trong lòng, ngay sau đó một tên đứng tại phía trước nhất ăn mặc màu vàng nhạt váy dài nữ nhân vội vàng giơ lên một cái mê người nụ cười. Đương nhiên làm, vị này soái ca ngươi thích gì loại hình cô nương, có muốn hay không ta giúp ngươi chọn. hắn mấy vị nữ nhân càng là cười theo đứng ở một bên, các nàng tuổi tác không đều, nhỏ nhất đoán chừng mới 15 tuổi, lớn nhất nhìn không ra cụ thể niên kỷ, bất quá cùng hắn kỹ viện khác biệt là, những nữ nhân này không có quá nhiều phong trần khí tức, tác phong làm việc cũng không phải vừa thấy được ăn mặc không tệ người liền dính lên, để Sở Hàm vô ý thức cảm thụ không tệ, hoặc là nói, các nàng có nhất định dây cùng giáo dưỡng. Mà lại những nữ nhân này tuy nhiên đều là làm lấy bán. Một hàng ăn mặc cũng có bại lộ người, nhưng lại cho người ta một loại mỗi người mỗi vẻ, mỗi người đều rất lợi hại, đặc biệt thị giác hiệu quả, dù là đều là mặt thế bên trong giá rẻ nhất y phục, đi qua các nàng không giống bình thường phối hợp về sau tạo thành hiệu quả trực tiếp để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Càng khiến người ta cảnh đẹp ý vui là trước mắt những cô bé này bất quá 10 cái, lại người người đều dáng dấp không tệ, cho dù là tại cái này trăm hoa đua nở đặc thù đường đi, các nàng tư sắc cũng tuyệt đối là thuộc về thượng thừa, riêng là so với Sở Hàm trước đó rời đi chỗ kia hào hoa chi địa, vô luận là khí chất vẫn là phẩm vị đều viễn siêu. Chỉ là Sở Hàm ánh mắt thoáng nhìn chung quanh bầy biện, đơn giản cùng cực, cơ hồ không có một kiện dụng cụ hoàn hảo không chút tổn hại, không phải lỗ hồng cũng là thiếu chân, xem ra liền cùng tiệm này quảnh quẽ kêu gọi lẫn nhau, nơi này ngày bình thường chỉ sợ không người vào xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này kỳ quái, cả con đường bên trên nam nhân đều mù hay sao? Nghĩ tới đây Sở Hàm cũng không nóng nảy, phối hợp ngồi trong đại sảnh trên một cái ghế, ngón tay chỉ điểm mặt bàn. Liền nước bọt đều không đến uống. Quảng cáo, thấy cảnh này, dẫn đầu cô nương thong dong cười một tiếng. Đồ uống là muốn mặt khác thu phí, bất quá nhìn soái ca người ăn mặc sáng rõ, nhất định là người mới loại, bất quá so đo chút tiền lẻ này a, ngài muốn uống trà vẫn là uống rượu, giá cả khác biệt ngài nhất định muốn chọn một tốt mới xứng đáng thân phận ngài. Quả thực nhanh mồm nhanh miệng, Sở Hàm trong mắt dị sắc sóng gợn nhịn không được đem ánh mắt tập trung ở vị này nói chuyện nữ nhân trên người. Ngươi là nơi này lão bản. Dĩ nhiên không phải lão bản, ta chỉ là một người bình thường, người tiếp khách. Nữ nhân nhẹ nhàng cười một tiếng trả lời. Nàng cũng không có thượng cửu đệ hoặc là Bạch Duẫn Nhi thậm chí bộ xa như vậy phong hoa tuyệt đại, nhưng cũng có một phen đặc biệt vận vị, màu vàng nhạt ăn mặc để cho người ta vô ý thức thiết hạ phòng bị, có thân cận cảm giác. Trọng yếu nhất là nữ nhân này vô luận làm biểu tình gì, nói cái gì lời nói, đều để cho người ta cảm giác thật thoải mái, loại này thư sướng cảm giác rất có tính nhắm vào, bình thường tới nơi này tiêu phí người chỉ sợ đều sẽ bất chi bất giác trở lên lớn phương. Cái này Sở Hàm liền kỳ quái hơn, cô nương xinh đẹp thức thời hiểu giao tiếp cao đoan thủ đoạn, dạng này mặt tiền cửa hàng như thế nào không có có khách. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.